Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 133, đêm nay tôi ở lại. Góc truyện audio.com. Chấm, Lam Ngọc Anh căng thẳng đi đến trước cửa. Giống như sắp đi lên pháp trường. Nhìn qua mắt mèo. Cô nhẹ nhàng thở ra. Mở cửa. Bên ngoài có một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ. Trên quần áo có chữ cho Ngọc Anh phát nhanh. Xin hỏi cô là cô Lam Ngọc Anh đúng không? Là tôi. Lam Ngọc Anh gật đầu. Ở đây có cho Ngọc Anh phát nhanh của cô. Mời cô ký nhận. Được. Cảm ơn. Ký tên lên trên đơn cho Ngọc Anh phát nhanh. Rồi đối phương nhanh chóng xuống lầu rồi đi. Khi Lam Ngọc E nhôm cái hộp cho Ngọc Anh phát nhanh chuẩn bị đóng cửa. Một cánh tay đột nhiên đặt ở trên ván cửa. Sức rất lớn. Lực quen thuộc. Cô ngẩng đầu lên. Phần lớn ánh đèn trên hành lang đều bị chặn lại. Không biết Hoàng Trường Minh đã đi ra từ khi nào. Đôi mắt thâm trầm sâu thẳm cúi thấp nhìn cô. Hoàng Trường Minh nhíu mày. Trên mặt có chút bất đắc dĩ và vẻ bất lực. Vòi nước trong phòng tắm nhà tôi bị hỏng rồi. Ban quản lý nói ngày mai mới có thể tới sửa. Muốn mượn nhà tắm của cô tắm một cái. Tắm rửa. Lam Ngọc Anh kinh ngạc. Hoàng Trường Minh gật đầu. Phối hợp giơ tay kéo kéo cổ áo sơ mi. Buổi sáng tiếp đón mấy khách hàng từ nước ngoài đến. Rồi còn đi rất nhiều nơi. Cả người đều là mùi mồ hôi. Không tắm rửa ngủ không ngon. Căn hộ cũ là như vậy. Rất nhiều thứ trong nhà đều rất cũ kỹ. Động một chút là sẽ xuất hiện hỏng hóc. Lam Ngọc Anh cũng không nghi ngờ tính chân thật trong lời anh nói. Vậy anh vào đi. Chỉ là vừa buột miệng thốt ra. Cô liền hối hận. Đêm hôm khuya khoát, cho một người đàn ông vào trong nhà mình tắm rửa. Thật sự có chút. Nhưng mà Hoàng Trường Minh không cho cô cơ hội đổi ý, nói một tiếng. Cảm ơn. Rồi chen vào. Cũng thuận thể đóng cửa lại giúp cô Lam Ngọc Anh đành phải dẫn đường cho anh. Khi đang chuẩn bị duỗi tay chỉ vào phía phòng tắm, anh đã ngựa quen đường cũ đi qua đi lại. Giống như mình là chủ của ngôi nhà này. Cô suýt chút nữa thì quên mất. Lúc trước bọn họ từng là loại quan hệ. Nên anh cũng đã từng ngủ ở chỗ. Điều khiển từ xa ở trên giá. Nhiệt độ nước tự anh điều chỉnh. Lam Ngọc Anh chỉ vào bên trong. Có chút không được tự nhiên hằng giọng nói. Khụ, vậy anh tắm. Hoàng Trường Minh gật đầu. Bắt đầu cởi cúc áo sơ mi. Lam Ngọc Anh thấy thế. Vội vàng xoay người kéo cửa phòng tắm lên. Còn đặc biệt cẩn thận kiểm tra xem khe cửa có đóng chặt hay không. Rất nhanh, bên trong truyền đến âm thanh quần áo được cởi ra. Sau đó vang lên tiếng nước chảy ào ào. Lam Ngọc E nhôm thùng đồ cho Ngọc Anh phát nhanh tiếp tục đi vào phòng khách. Không nhịn được quay đầu lại nhìn. Cách lớp của kéo bằng kính. Mơ hồ có thể nhìn thấy dáng người cao lớn. Trong đầu hiện ra hình ảnh người đàn ông đẹp trai đang tắm rửa. Giây tiếp theo, cô vội vàng giơ tay vỗ đầu mình. Điên rồi, âm thanh nước chảy trong phòng tắm vẫn vang bên tai. Lam Ngọc Anh dứt khoát mở tivi lên. Điều chỉnh âm lượng lớn một chút. Rất nhanh đã chiếu hết một tập phim truyền hình. Người bên trong vẫn còn chưa ra. Thấy bầu trời bên ngoài càng ngày càng tối. Cô có chút nóng lòng không nhịn được. Thậm chí sửa lại vạt áo. Gõ cửa. Hoàng Trường Minh. Khi âm thanh vang lên. Tiếng nước ào ào bên trong ngừng lại. Anh còn chưa tắm xong sao? Cô không nhịn được lên tiếng hỏi lại. Lần này bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Nhưng mơ hồ có tiếng bước chân. Sau đó cửa phòng tắm một tiếng. Keng. Một cái kéo ra. Anh. Lam Ngọc Anh lập tức che đôi mắt lại. Nói lập nửa ngày. Mới nói ra được một câu hoàn chỉnh. Sao anh lại không mặc quần áo? Hơi nước mờ mịt. Hoàng Trường Minh chỉ mặc một chiếc quần góc bẹt. Không kiêng nể gì trưng bày ở trước mặt cô. Tuy rằng hai ngày trước vừa mới dùng rượu lâu người cho anh. Nhưng đó là tình huống đặc biệt. Lúc này mái tóc ngắn ướt dâm dê. Bọt nước từ ngọn tóc nhỏ giọt. Dọc theo hình dáng ngũ quan cương nghị của anh chảy xuống. Chảy qua hầu kết nhô lên của anh. Sau đó là lồng ngực cường tráng. Vừa mới tắm xong sao có thể mặc được. Quần áo cởi ra đều là đồ bẩn. Hoàng Trường Mi Nhất thản nhiên trả lời cô. Khóe miệng Lam Ngọc Anh run rẩy. Có phải cô nên cảm ơn anh vì ít nhất anh đã mặc quần trong vào không? Sao gần đây cô luôn có thể nhìn anh ở trấn trước mặt mình thế này? Cho đến khi nghe được tiếng vang, Lam Ngọc Anh mới dám bỏ tay ra khỏi đôi mắt. Hoàng Trường Minh đã quấn khăn tắm quanh tiến hàng. Lam Ngọc Anh vẫn cảm thấy miệng có chút khó nóng. Khăn tầm trên người anh là của mình. Dầu gội đầu và sữa tắm là của mình. Bàn chải đánh răng máu hồng nhạt anh cầm trong tay cũng là của mình. Vân vân, Lam Ngọc Anh lập tức trừng lớn mắt. Anh dùng bàn chải đánh răng của tôi. Nếu không thì sao? Tôi lấy cái gì để đánh răng? Hoàng Trường Minh cúi đầu nhổ bọt trong miệng. Giọng nói vô tội đến đúng lý hợp tình. Tựa như cứ bị cô trừng mắt mãi. Anh lại nhếch môi rất chậm rãi nói một câu. Không sao. Tôi không chế em. Lam Ngọc Anh muốn phát điện lên. Không tiếp tục so đo với anh nữa. Nhân lúc trước khi chưa tức đến hộc máu. Cốp xoay người rời đi. Chờ tới khi Hoàng Trường Minh sấy khô tóc từ trong phòng tắm đi ra. Lam Ngọc Anh đã không còn chút máu. Mệt mỏi đỡ chán. Chỉ muốn nhanh chóng tiến Phật này ra khỏi nhà mình. Chỉ là khi tới cửa. Bước chân anh bỗng nhiên dừng. Lam Ngọc Anh có nhiều kinh nghiệm. Phản ứng rất lại. Nhanh lùi lại phía sau hai bước. Làm sao vậy? Hoàng Trường Minh nhíu mày một cái rồi đáp. Tôi quên mang chìa khóa rồi. Lam Ngọc Anh ngây ngốc. Thật hay giả vậy? Có lẽ là lúc đi ra quân không cầm. Chỉ mang theo di động. Giọng nói của Hoàng Trường Minh cũng rất nghiêm túc. Lam Ngọc Anh nhìn nét mặt nghiêm túc của anh. Dáng vẻ không giống như đang nói đùa. Cũng nhíu mày theo. Nghĩ một chút. Cô dương mắt nhìn anh. Gọi điện thoại cho công ty mở khóa. Tôi nhớ hình như chỗ tôi có số điện thoại. Nói xong. Cô nhanh chân đi ra phòng khách. Kéo một tờ giấy ở phía dưới bình hoa trên bàn trà. Phía trên có một dãy số điện thoại. Hoàng Trường Minh đi theo tới. Sau khi quét mắt nhìn. Nhanh chóng bấm số trên di động. Rất nhanh đã được kết nối. Nhưng thời gian trò chuyện rất ngắn. Chỉ nhìn thấy môi mỏng của anh khẽ động đậy. Vậy sao? Ồ, tôi biết rồi. Cảm ơn. Sao rồi? Vừa tắt điện thoại. Lam Ngọc Anh liền vội vàng hỏi. Quá muộn rồi. Người ta không muốn tới đây. Hoàng Trường Minh lắc di động biểu thị. Không phải chứ. Lam Ngọc Anh suy nghĩ lần nữa. Nhìn về phía anh. Gọi điện thoại cho Phan Duy. Tắt máy rồi. Hoàng Trường Minh nhàn nhạt trả lời. Lam Ngọc Anh im lặng. Sao gần đây gặp nhiều chuyện xui xẻo như vậy chứ? Có đi đến bên cửa sổ nhìn xuống. Tầm nhìn từ trên tầng cao nhất trong nó rất rộng lớn. Khoảng cách giữa các cửa sổ cũng rất xa. Suy nghĩ từ cửa sổ nhảy về cũng lập tức biến mất. Nhớ đầu không cẩn thận trượt chân. Chẳng phải là có cũng phải gánh trách nhiệm. Lam Ngọc Anh đi qua đi lại trong căn phòng. Nhìn về phía người đàn ông khỏa thân đang quấn khăn tắm ở trong phòng khách. Thật sự nên làm gì bây giờ? Hoàng Trường Minh vuốt ve cắm. Trầm ngâm một lát. Xem ra chỉ có một cách mà thôi. Cách gì? Lam Ngọc Anh lúng ta lúng túng hỏi. Không biết vì sao. Khi hỏi ra câu này. Từ đôi mắt thâm trầm sâu thẳm kia. Tựa như có thể ảo giác cảm nhận được nó đã ở trong một kịch bản nào đó. Quả nhiên, lời nói sau đó của Hoàng Trường Minh như là tiếng sấm nổ ra từ trong không trung. Đêm nay tôi ở lại. Cách chương.